Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205. Chính văn chương 205 Người Trong Lòng. Ngày kế, Mục Vân Giao tỉnh lại lúc sau. Sờ sờ chính mình bên cạnh người chăn. Phát hiện vẫn chưa lưu có Thừa Ôn. Nhăn nhăn mày, trong trí nhớ chỉ có một đôi ám hắc sắc dày. Thoạt nhìn đảo như là nam tử. Chẳng lẽ là Bách Lý Cảnh Ca sao? Mục Vân Giao lại lắc lắc đầu. Khóe miệng gợi lên một mặt chua xót tươi cười. Như thế nào sẽ là hắn đâu? Nàng đều như vậy nói. Mặc cho ai cũng sẽ có tự tôn. Huống chi là cái kia trong xương cốt cao ngạo nam nhân. Ai còn nguyện ý vẫn luôn dán lên tới. Mục cô nương, đêm qua ngủ ngon giấc không? Lục Tử Du thấy Mục Vân Giao tỉnh lại lúc sau liền nhìn chằm chằm vào phía trước. Nhịn không được ra tiếng hỏi. Ân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Liền đứng lên, muốn đem trên mặt đất đệm chăn cấp thu hồi tới. Lục Tử Du thấy thế. Cũng vội vàng xuống giường giúp đỡ Mục Vân Giao cùng nhau thu thập trên mặt đất đệm chăn. Vân Giao sư muội, Lục sư muội, các ngươi nhưng tỉnh. Mục Vân Giao cùng Lục Tử Du vừa mới thu thập hảo. Ngoài cửa liền vang lên thanh dục thanh âm ni ân, Mục Vân Giao nghe vậy. Liền đi tới cửa, trực tiếp tướng môn cấp mở ra. Sư huynh trên người thương nhưng đều hảo. Ta đã không có việc gì. Sư muội lo lắng, thanh dục đối với Mục Vân Giao nhợt nhạt cười ra tiếng nói. Mục Vân Giao trên dưới quét mắt thanh dục. Thấy hắn cả người sắc mặt cũng không khác thường. Lúc này mới yên tâm đi, đại sư huynh, một bên Lục Tử Du cũng đi lên trước. Đối với thanh dục doanh doanh cười, trong mắt xẹt qua một mạt ái mộ chi ý. Lục sư muội, đêm qua ngủ ngon giấc không? Thanh dục đối với Lục Tử Du lễ phép mà cười cười. Theo sau rất là ôn hòa ra tiếng hỏi. Thực hảo, Lục Tử Du nhìn mắt một bên không nói lời nào Mục Vân Giao. Có chút mất tự nhiên mà mở miệng nói. Thanh dục nhận thấy được Lục Tử Du trong lời nói biệt nữ. Quét mắt Mục Vân Giao. Thấy nàng biểu tình như cũ là nhàn nhạt. Liền áp xuống trong lòng nghi hoặc. Mục Vân Giao đều không phải là bất cận nhân tình. Không rõ lý lẽ người. Nghĩ đến hai người là có điểm hiểu lầm hoặc là khác cái gì đi. Kia đi thôi. Viện trưởng bọn họ đã ở dưới lầu chuẩn bị dùng bữa, thanh dục thu hồi trong lòng suy nghĩ. Đối với hai người mở miệng nói. Hảo, Lục Tử Du gật gật đầu. Trong mắt nhu tình mật ý cơ hồ muốn tràn ra tới giống nhau. Mục Vân Giao thấy thế. Chỉ là an tĩnh mà đi theo thanh dục phía sau. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Ngoan đồ đề, mau tới ăn cơm. Lạc Thanh Phong vừa thấy Mục Vân Giao bọn họ xuống dưới. Vội vàng đối với Mục Vân Giao vẫy tay nói. Lạc Thanh Phong thanh âm vừa ra. Người chung quanh liền đều đem ánh mắt tụ ở Mục Vân Giao trên người. Cảm nhận được chung quanh hoặc kinh diễm, hoặc tham lam đáng khinh ánh mắt, Mục Vân Giao dùng hơi mang áp bách ánh mắt quét mắt những cái đó không có hảo ý người. Xoa xoa chính mình ấn đường, cuối cùng chỉ phải đi tới Lạc Thanh Phong bên người. Thanh Dục thấy vậy khẽ cười một tiếng, đối với phía sau Lục Tử Du ra tiếng nói. Lục sư muội. Chúng ta qua bên kia, dứt lời. Thanh dục liền mang theo Lục Tử Du tới rồi Lạc Thanh Phong lãnh bàn ngồi xuống. Sư phụ, người có thể hay không ổn trọng chút. Thẳng đến Mục Vân Giao ngồi xuống lúc sau. Chung quanh còn có người thường thường mà đem ánh mắt dừng ở nàng trên người. Ngươi là ta đồ đệ. Chẳng lẽ sư phụ còn không thể kêu đồ đệ. Lạc Thanh Phong nghe thấy Mục Vân Giao nói. Giả vờ tức giận bộ dáng. Ta tưởng lẳng lặng, Mục Vân Giao nhìn Lạc Thanh Phong ấu trĩ bộ dáng. Lắc lắc đầu, đều là mấy trăm tuổi người như thế nào liền còn như vậy ấu trĩ đâu. Ta liền biết, ngoan đồ đệ ngươi là có người trong lòng, cho nên hiện tại liền bắt đầu chán ghét sư phụ ngươi ta sao? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.